Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, phần 56. Trương Minh Ngọc cùng Lục Lê là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo cơ hữu. Cơ hồ đều có ký ức khởi liền có đối phương thân ảnh. Cha mẹ vừa rời thế kia 2 năm, Tiểu Ngọc như hình với bóng mà bồi ở Lục Lê bên người. Nghỉ Lục Lê không nghĩ hồi Chiêu Dương, Tiểu Ngọc liền ném xuống bạn trai bồi nàng trời Nam biển Bắc nơi nơi chạy. Đương các nàng rốt cuộc trở về Chiêu Dương, Tiểu Ngọc lại đem Lục Lê kéo hồi chính mình ra. Cha nuôi mẹ nuôi cũng đem Lục Lê đương thân sinh nữ nhi đau. Lại nghĩ tới Tiểu Ngọc vì thời thời khắc khắc coi chừng nàng. Hẹn hò đều phải túm nàng cùng đi. Vì thế Lục Lê đành phải ôm di động xem tiểu thuyết thuận tiện đảm đương một con đại đại bóng đen. Vây xem Tiểu Ngọc cùng Thường Thiên Tác tát giá. Nằm trên sàn nhà Lục Lê bỗng nhiên nhếch lên khóe miệng nở nụ cười. Đáng yêu lúm đồng tiền hiển lộ ra tới. Trương Minh Ngọc, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử nhưng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình mạng nhỏ nhi. Hảo hảo tồn tại a, nhất định phải tồn tại chờ đến ta cứu ra cha nuôi mẹ nuôi. Sau đó cùng đi tìm được ngươi a. Ngày thường chỉ cần ngắn ngủn 1 giờ phi cơ hoặc 5 cái giờ xe lửa lộ trình. Ở mặt thế sau lại lớn lên làm người tuyệt vọng. Lục Lê nhìn chung quanh một vòng chung quanh huấn luyện thiết bị. Ánh mắt dần dần kiên nghị lên, lại xa xôi cũng nhất định có thể tới. Hung hăng cho chính mình rót một chén canh gà Lục Lê. Bị ở nàng trước mắt bay tới bay lui Tiểu Tùng gọi trở về hiện thực. Chỉ thấy Tiểu Tùng đôi tay phủng một viên cùng loại với xúc sắc đồ vật đối với Lục Lê giới thiệu nói. Tiểu Lê, đây là đẳng cấp cao văn minh chung rèn luyện tinh thần lực công cụ. Ma thía, cái này nho nhỏ đồ vật có thể thông qua phóng đại hoặc là thu nhỏ lại chiết xạ ra tinh thần lực của ngươi, có nó, ở tinh thần lực kích phát lúc đầu, ngươi cũng có thể thật thật sự sự mà cảm nhận được chính mình tinh thần lực. Tới thử xem đi, đem tinh thần lực của ngươi hoàn toàn ngưng tụ ở ma thía thượng. Nỗ lực đem nó cố định ở giữa không trung. Tuy rằng tên này kỳ kỳ quái quái tiểu hình lập phương thật sự thực đáng yêu. Nó công năng cũng thật sự thực hấp dẫn người làm người muốn đi nếm thử một phen. Nhưng là, đã mệt đến một ngón tay đều nâng không đứng dậy Lục Lê hiện tại muốn nhất thật sự chỉ có nghỉ ngơi. À, nếu là lại giống như phía trước như vậy tra tấn nàng một lần. Tin hay không nàng thật sự muốn khóc ra tới. Lục Lê chớp ngập nước mắt to lên án mà nhìn về phía Tiểu Tùng. Ý đồ cự tuyệt Tiểu Tùng như thế chi kỷ an bài. Nhưng Tiểu Tùng không dao động, ngược lại tiếp tục khuyên nhủ, Tiểu Lê a, hiện tại đúng là ngươi thân thể cùng tinh thần nhất mỏi mệt thời điểm. Ở ngay lúc này tiếp tục huấn luyện, có thể lớn nhất mà kích phát ra tiềm lực của ngươi. Đối đãi ngươi hoàn toàn tiêu hao xong sở hữu tinh lực sau. Lại sử dụng phòng huấn luyện trang bị khoang điều dưỡng, mới có thể hưởng thụ ra lớn nhất hiệu quả. Lục Lê gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng. Thế nhưng liền hậu sự đều vì nàng suy xét hảo, làm một con trí năng, vì cái gì như vậy đua? Đối này Tiểu Tùng giải thích là, ở sở hữu trói định người sử dụng chùm siêu thị hệ thống chung. Có được nhất không cho chủ trương gắng sức thực hiện người quang vinh danh hiệu có rất lớn khả. Năng sẽ dừng ở trên người nàng, nàng tỏ vẻ, tuy rằng nàng đã đánh vỡ này một cái lục, nhưng nàng cũng không tưởng bảo trì. Cảm ơn, bị Tiểu Tùng lời nói ác ý hồ vẻ mặt huyết Lục Lê hoàn toàn không biết giận. Rốt cuộc biết nguyên lai trên đời này không chỉ có hy vọng tử thành long vọng nữ thành phượng. Còn có hy vọng chủ thành long, chỉ có thể ngoan ngoãn mà ý đồ đem tinh thần lực tập trung đến mặt nàng chính phía trên từ Tiểu. Tùng dơ ma thìa thượng, bởi vì con không hiểu như thế nào sử dụng chính mình tinh thần lực. Đồ nhà quê Lục Lê chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm ma thía. Đều nhìn chằm chằm thành trọi gà mát, mới rốt cuộc cảm nhận được một tia quái dị cảm giác như vậy cảm giác thực kỳ diệu. Phẳng phất có một con trong suốt tay từ Lục Lê giữa mày kéo dài đi ra ngoài. Ý đồ bắt lấy bị Tiểu Tùng ôm ma thía, lại bởi vì khống chế không hảo lực độ, mà khiến cho ma thía ở không trung qua lại quay cuồng lên, đông, một tiếng. Trước một bước thu hồi tay, Tiểu Tùng nhìn ma thìa ở lục lê trên mặt Phương treo không quay cuồng. Gần 2 giây, sau đó lăn xuống đến trên mặt đất, thực nể tình mà vỗ tay khen nói. Tiểu Lê, làm được thực hảo, ngươi quả nhiên rất có thiên phú. Lần đầu tiên là có thể bảo trì 1 giây 44 đã thực không tồi lạp. Tiếp tục cố lên, cho dù Tiểu Tùng không nói như vậy, Lục Lê cũng là chuẩn bị tiếp tục, bởi vì nàng phát hiện tinh thần lực rèn luyện lạc thú. Cùng thống khổ gen tiến hóa cùng với thể thuật rèn luyện quá trình bất đồng. Tinh thần lực rèn luyện quá trình không chỉ có không đau khổ. Ngược lại tràn ngập chơi món đồ chơi lạc thú, vì thế nửa người thực vật Lục Lê liền như vậy nằm trên sàn nhà bắt đầu rồi không ngừng mà dơ lên ma thìa, rơi xuống, dơ lên, rơi xuống quá trình. Thẳng đến nào đó nháy mắt nàng trước mắt tối sầm, ma thìa rơi xuống trên mặt đất, nàng mới hồi phục tinh thần lại phát hiện chính mình lại bắt đầu đau đầu. Tiểu Tùng thu hồi ma thìa, ngăn trở còn chuẩn bị tiếp tục Lục Lê. Chỉ sắp đặt ở phòng huấn luyện góc một cái cùng loại với thủy tinh quan tài thiết bị nói. 87, đệ 87 chương là chính văn. Là chính văn, có thể trực tiếp hưởng dụng lạc tương đương thân tương đương lạc thủy cùng trần hạ căn cứ đại biểu xám xịt mà hồi từng. Người căn cứ đi, hồ thừa cũng lăn trở về an bang căn cứ hội báo tình huống. Mặt khác tiểu căn cứ người sống sót liền khổ bức. Bọn họ hiện giờ gặp phải gian nan lựa chọn, hoặc là liền hồi nhà mình căn cứ không bao giờ tới siêu thị mua sắm thương phẩm, hoặc là liền gấp bội vất vả dùng càng nhiều tinh hạch đổi lấy càng thiếu thương phẩm. Vô luận là loại nào lựa chọn, đều làm này đó người sống sót vô cùng hối hận đã từng động quá oai tâm tư. Chỉ hận không được thời gian có thể chảy ngược trở về. Bọn họ tuyệt đối không nói hai lời liền cấp đã từng nhảy nhót lung tung mưu đồ có cái siêu thị. Chính mình một cái bàn tay, lại lanh lẹ mà rời xa cái này thị phi nơi, càng ngày càng nhiều nghe nói có cái siêu thị tin tức. Người sống sót lúc này mới vừa mới tụ tập đến Trung Minh Sơn phụ cận. Ở chính mắt gặp được thần kỳ siêu thị đồng thời, bọn họ cũng từ xúm lại ở siêu thị chung quanh không chịu rời đi u oán tiền bối trong miệng nghe nói. Lần này kết cục thảm đạm hành động, trong lòng dùng mình, hết thảy không dám ở siêu thị trước mặt lỗ mãng. So trước một đám đến siêu thị người sống sót ngoan đến nhiều, chờ vọng giang căn cứ Trần Lộ Viễn thu. Được tin tức cũng mang theo thủ hạ vội vã tới rồi Trung Minh Sơn sau. Bước đầu tiên chính là tiến vào có cái siêu thị xem xét thương phẩm giá cả. Đãi phát hiện bọn họ trong mắt thương phẩm giá cả cũng không có tăng trưởng sau. Sống sót sau tai nạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỗi người trong lòng đều tràn ngập may mắn, đặc biệt là những cái đó bình thường người sống sót, nhìn về phía Trần Lộ Viễn ánh mắt tràn ngập cảm kích. Nếu không phải Trần Lộ Viễn ở thời khắc mấu chốt ngăn cản ở dụ hoặc, quyết đoán dẫn người rời xa này sạp nước đục, hiện tại bọn họ khẳng định sẽ cùng những cái đó biểu tình ai oán lại chậm chạp không chịu rời đi. Siêu thị người sống sót giống nhau, đối mặt ngẩng cao thương phẩm giá cả chân tay luống cuống, phải biết rằng. Lúc ấy Trần Lộ Viễn quyết định mang theo vọng giang căn cứ người rời khỏi vây công siêu thị hành. Động khi, cũng không phải sở hữu thủ hạ đều nghe theo hắn ý kiến đi theo hắn cùng nhau hồi căn cứ. Còn có một ít tâm tồn vọng tưởng người lưu lại vây xem. Hiện tại hảo, rõ ràng là cùng cái căn cứ người sống sót. Lại gặp phải hoàn toàn bất đồng cục diện, kinh này một chuyện. Trung Minh Sơn có cái siêu thị tên tuổi càng thêm lớn. Cơ hồ toàn bộ lạc thủy lớn lớn bé bé căn cứ đều biết được tin tức này. Ở cao hứng phấn chấn mà dẫn dắt tinh hạch tới mua đồ vật đồng thời. Cũng tâm tồn đối siêu thị kính sợ, làm có cái siêu thị ở thế lực hỗn tạp lạc thủy thị cũng bảo trì ổn định khỏe mạnh chặt. Tự Chiêu Dương thị có cái căn cứ hiện giờ cũng thanh danh đại dương. Trừ bỏ bị căn cứ tiến công bộ ở rửa sạch tang thi khi cứu trợ ra tới người sống sót. Càng ngày càng nhiều mộ danh mà đến người sống sót cũng gia nhập căn cứ. Cho dù từng bước đề cao tiếp nhận tiêu chuẩn, căn cứ thành viên số lượng vẫn là thực mau đã đột phá 1 vạn. Hướng về 2 vạn người đi nhanh rảo bước tiến lên, đương nhiên. có người nguyện ý gia nhập, liền có người không muốn gia nhập. Theo căn cứ cung cấp cơ sở phục vụ càng ngày càng phong phú. Mỗi ngày hướng căn cứ thành viên thu quản lý phí dụng cũng càng ngày càng cao. Cho dù là bình thường thành viên, mỗi ngày cũng muốn hướng căn cứ nộp lên trên 8 kim quản lý phí. Càng không cần phải nói tiến công bộ thành viên thu hoạch luôn luôn là trực tiếp nộp lên trên 1. Nửa, những cái đó đi theo có cái căn cứ cùng nhau trưởng thành lên người sống sót đỉnh đầu dần dần. Giàu có lên, đương nhiên gánh nặng đến khởi căn cứ tiêu phí, nhưng những cái đó vừa mới bị cứu ra người sống sót liền không muốn trả giá như thế ngẩng cao đại. Giới, vì thế, những cái đó không muốn gia nhập có cái căn cứ rồi lại không muốn rời đi siêu thị người sống sót ở. Có cái căn cứ chung quanh, rải rác mà thành lập lên mấy cái người sống sót tụ tập khu. Bọn họ không chịu căn cứ bảo hộ. Lưu lại nơi này chỉ là vì phương tiện ra vào siêu thị, dù sao có cái căn cứ thiết kế quy hoạch nhất. Phía nam chính là lấy có cái siêu thị kiến trúc chủ thể vì đại môn. Đến nỗi căn cứ, chỉ biết hướng về đông, tây cùng với bắc sườn mở rộng phạm vi, cho nên Triệu Sơn Xuyên tự mình phái người cùng kia mấy cái tụ tập khu câu thông sau. Cho phép bọn họ ở siêu thị nam sườn khoảng cách siêu thị hai con phố ở ngoài địa phương phát triển. Nhưng là, trừ bỏ bị chuyên môn xác định ra tới một cái đi thông siêu thị con đường ngoại. Bọn họ không bị cho phép tới gần có cái căn cứ phụ cận hôm nay giữa trưa. Căn cứ thành viên thay phiên ăn qua cơm trưa đang ở nghỉ ngơi thời điểm. Chiều dương chú đội đoàn xe ngừng ở siêu thị trước cửa. Các chiến sĩ ra ra vào vào vội vàng khuân vác hàng hóa. Vương Cảnh Trạch tắc bước nhanh chạy hướng về phía căn cứ, hiện giờ có cái căn cứ chung quanh đã xây. Lên một vòng khoan nửa thước, cao 1 mét giản dị bản tường thành, tuy rằng nhìn qua không có gì, nguy nga cảm giác. Nhưng tóm lại vẽ ra minh xác căn cứ phạm vi, hơn nữa căn cứ nhiều một đạo cái chắn bảo hộ, không có thân phận tạp Vương Cảnh Trạch đã không thể tùy ý ra vào căn cứ. Chỉ có thể ở căn cứ đại môn chỗ thủ vệ tuần phòng bộ thành viên nơi đó tiến hành đăng ký. Sau đó mới có thể ở một vị thành viên dẫn dắt hạ tiến vào căn cứ, Vương Doanh trưởng hôm nay sớm. Như vậy liền tới đệ nhị tranh lạp. Xem ra chiêu dương căn cứ tình huống cũng càng ngày càng tốt lạp. Ha ha, có cái căn cứ các quản lý bộ môn làm công địa điểm liền thiết lập ở siêu thị sau lưng vị trí. Ly căn cứ đại môn phi thường gần. Văn phòng mượn một cái kho hàng một nửa địa phương chứa đựng các loại vật tư. Một nửa kia địa phương chuyên môn không ra tới cấp các bộ môn làm công. Trung gian còn có một chương cung đại gia mở họp đại hội nghị bàn. Sở dĩ đem văn phòng thiết lập ở kho hàng, nguyên nhân rất đơn giản. Kho hàng có làm lạnh công năng, có cái căn cứ trực tiếp nối tiếp chiêu dương căn cứ người chính là Triệu Sơn Xuyên. Hắn từ thân phận tạp thượng thu được Vương Cảnh Trạch đã đến tin tức khi đang ở cùng Hạ Quảng An đám người nghị sự, thu được tin tức sau liền chạy nhanh ra tới nghênh đón Vương Cảnh Trạch. Sau đó đem Vương Cảnh Trạch mang vào kho hàng chung hội nghị trên bàn. Phía trước chiêu dương căn cứ đoàn xe đều là sớm muộn gì cắt tới một chuyến. Không nghĩ tới hôm nay giữa trưa cũng tới một chuyến. Xem ra chiêu dương căn cứ thu thập tinh hạch tốc độ nhanh hơn. Đối siêu thị thương phẩm nhu cầu lượng cũng bay lên, chính tương phản. Tình huống cũng không tốt, Vương Cảnh Trạch lại không có Triệu Sơn Xuyên trong tưởng tượng nhẹ nhàng. Tương phản, hắn biểu tình đặc biệt nghiêm túc, cũng chưa tới kịp cùng Hạ Quảng An đám người chào hỏi. Trực tiếp đem đi theo hắn phía sau một cái tiểu nữ hài làm ra tới. Sau đó đối với Triệu Sơn Xuyên đám người giới thiệu nói. Cái này cô nương tên là Vương Phàm, là hôm nay buổi sáng chúng ta cứu ra. Nàng nói nàng có biết trước dị năng, càng quan trọng là, nàng biết trước đến tương lai tình huống không tốt lắm, biết trước. Nghe được như vậy dị năng kho hàng mọi người đều là cả kinh. Lập tức, nhìn về phía Vương Phàm ánh mắt liền không giống nhau. Chính là Vương Phàm tựa hồ phản ứng có chút chậm, cho dù người chung quanh đều đem ánh mắt đầu chú ở trên người nàng. Nàng cũng không có gì đặc biệt phản ứng, vẫn như cũ văn văn tĩnh tĩnh ngồi ở Vương Cảnh Trạch bên người, cụ thể nói như thế nào? Vương Phàm nói, nàng biết trước đến mặt thế 7 ngày lúc sau, cũng chính là hậu thiên, tang thi sẽ đại quy mô tập thể công kích nhân loại tụ tập khu vực. Phàm là nhân loại tụ tập quá ngàn địa phương đều sẽ lọt vào vây công. Nàng hy vọng có thể nhắc nhở chúng ta để sớm làm chuẩn bị. Đồng thời cũng hy vọng tìm kiếm đại hình căn cứ che chở, tiếng nói vừa dứt. Toàn bộ kho hàng đều an tĩnh. Phía trước bởi vì mới vừa ăn cơm no, hơi có chút thản nhiên thỏa mãn có cái căn cứ quản lý giả nhóm ý thức được tình huống nghiêm. Lúc này, mạo muội hỏi một câu, tiểu cô nương biết trước chuẩn xác sao? Triệu Sơn Xuyên trong lòng cả kinh, trên mặt bất động thanh sắc. Đầu tiên muốn xác định tin tức chuẩn xác tính, Vương Cảnh Trạch cười khổ một tiếng. Tiếp tục nói, chúng ta nguyên bản cũng thực hoài nghi Vương Phàm nói. Sau lại mới biết được nàng là từ cách phách thị chuyên môn tới Chiêu Dương. Nhận chuẩn Chiêu Dương căn cứ. Hơn nữa nàng nguyên lời nói liền nói muốn đi có thường vây căn cứ. Chúng ta vừa nghe, này không phải chạy nhanh mang theo nàng tới. Chúng ta 88. Đệ 88 chương. Hết chương.